Ngạo Thế Đan Thần, chương 1415, chương 1419, Thiên Tà Kiếm Thánh Bí Mật. Góc truyện audio.com, chấm, GT, dùng thần kiếm đi đổi một thanh thánh kiếm. Đầu óc có bệnh mới có thể đi đổi. Nguyên bản Trầm Tường cũng chỉ là nói giỡn thôi. Nhưng ai biết Đoạn Minh lại rất chân thành nói. Tốt, ngươi cũng đừng hối hận là được rồi. Trầm Tường lập tức ý thức được cái thanh kia thiên tà thánh kiếm không đơn giản. Nếu không cái này Đoạn Minh không sẽ như thế. Thiên tà thánh kiếm có giá bao nhiêu giá trị, có thể làm cho ngươi dùng thần kiếm để đổi. Trầm Tường nghiêm túc hỏi, ngươi muốn ngẫm lại xem, thiên tà thánh kiếm là ai từng dùng qua đồ vật. Đoạn Minh cười cười, tà đế thế nhưng mà một cái rất lợi hại gia hỏa. Tuy nhiên hắn tên là tà đế. Nhưng hắn một chút cũng không tà, đây là chín đế bên trong thứ hai thần bí nhất gia hòa. Đệ nhất thần bí đúng là đan đế, sau đó đi ra cái này tà đế, không sợ nói cho ngươi biết, tà đế lúc trước cùng thập thiên đại đế quan hệ rất tốt. Nhưng là bên ngoài hai người bọn họ lại thường xuyên đánh cho ngươi chết ta sống. Nhiều lần có thù không đợi trời chung, hơn nữa chúng ta Đoạn gia lúc trước một ít pháp môn. Tựu là tà đế tương truyền, Đoạn Minh cho Trầm Tường truyền âm, nói ra những, này ít có người biết bí văn, cái này đem thiên tà thánh kiếm giá trị ở nơi nào. Có thể so với một bả thần kiếm, cái kia thần kiếm cũng là kiếm đế sử, khiến cho, đã dùng qua nha, Trầm Tường khó hiểu, kiếm đế tung tích, hạ lạc ngươi nên biết, hắn và đan đế đi qua một chuyến thánh thú cổ vực. Còn lưu lại một hạt thiên đan cho cái kia dã nha đầu. Thiên đan xem như hắn lưu lại truyền thừa, nhưng là tà đế truyền thừa đến nay không người biết được. Mà bí mật tự giấu ở trong thanh kiếm này. Đoạn Minh nói ra, Trầm Tường có chút không tin. Làm sao ngươi biết, Đoạn Minh cười nói, đây là tạ gia người nói. Ngươi cùng cái kia tạ khang tỉ thí thời điểm, ta ở một bên nghe lén những cái. Tia tạ ra cao tầng đối thoại, thiên tà thánh kiếm cùng chu ma thánh kiếm tuy nhiên đã mất đi. Nhưng là những cái, tia tạ ra cao tầng lại không có nửa điểm đau lòng. Ngược lại còn thật cao hứng. Nghe nói như thế, Trầm Tường lập tức cảm thấy không đúng chỗ nào. Nếu như cái kia Đoạn Minh nói đúng thật sự, hắn chẳng phải là lọt vào tạ ra cái bẫy. Hiện tại hắn minh bạch, vì cái gì cái kia tạ khang thua trận lúc. Sẽ như thế cam tâm tình nguyện mà đem cái này hai thanh kiếm cho hắn. Không có một điểm đau lòng bộ dáng. Đi thôi, đổi cái địa phương nói chuyện. Trầm Tường không có phát hiện nơi này có ám ký. Đoạn Minh nhẹ gật đầu. Đi theo ta, ngươi bây giờ bị người theo dõi rồi. Hơn nữa thủ đoạn của đối phương phi thường cao minh. Mà ngay cả ta đều thiếu chút nữa không có phát hiện. Lại bị theo dõi rồi. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di đều có chút không tin, bởi vì bọn hắn tại phản theo dõi phương diện có phi thường phong phú kinh nghiệm. Bọn hắn đều không có phát hiện, ngươi ẩn nấp bản lĩnh đối lập ngươi tu vi hiện tại mà nói nhưng lại rất tốt. Đây cũng là bởi vì thiên tà thánh kiếm, mới đem ngươi bạo lộ đấy. Chỉ cần mang tại trên người của ngươi, bọn hắn có thể rất nhẹ nhàng biết rõ ngươi ở địa phương nào. Đoạn Minh nói ra. Trầm Tường trong nội tâm thầm mắng vài câu, sau đó cùng lấy Đoạn Minh đi ra cái này tòa tiên cung. Đi vào dã ngoại, bọn hắn đem thiên tà thánh kiếm cho mục đích của ta là vì cái gì? Trầm Tường phi thường khó hiểu, cho ngươi tìm ra thiên tà thánh kiếm che giấu bí mật. Dẫn bọn hắn tìm được tà đế lưu lại đồ vật, hẳn là tà thiên mấy cái thế lực liên thủ chủ tính a, Đoạn Minh đáp lại nói. Bọn họ đều là dùng truyền âm phương thức trao đổi, có thể phòng ngừa người khác nghe lén. Ta sau khi tìm được, bọn hắn sẽ đem ta giết chết, như vậy lại có thể được hồi trở lại cái thanh kia thiên tà thánh kiếm. Có thể được ta thứ ở trên thân, một lần hành động rất hiếm có nha. Trầm Tường cười lạnh, nhưng hay, vẫn, là có chút không rõ. Bọn hắn vì cái gì cho rằng ta có thể tìm đến cái chỗ kia? Bởi vì ngươi có thanh long đồ ma đao, đi cái chỗ kia, chỉ có được thanh long đồ ma đao mới có thể đi đến. Năm đó tà đế cùng một ít thập thiên đại đế bằng hữu. đã thành lập nên rất nhiều bí mật địa phương. Cũng phải cần Thanh Long Đồ Ma Đao với tư cách cái chìa khóa mới có thể mở ra một ít môn đấy. Đoạn Minh nói ra, cho nên coi như là ta, không có Thanh Long Đồ Ma Đao, đều không thể tiến vào những địa phương kia. Trầm Tường nhẹ gật đầu, năm đó ở cái kia U Minh dưới vực sâu mặt, cũng là cần Thanh Long Đồ Ma Đao mới có thể tiến nhập cái kia địa tâm. Ngươi còn trộm nghe được cái gì? Bọn hắn có hay không nói cái kia đệ ở nơi nào? Trầm Tường hỏi, bọn họ là tính toán đợi đãi mấy chục năm. Các loại, đợi chính ngươi phá giải thiên tà trên thánh kiếm mặt bí mật. Lại đi theo ngươi đấy. Bọn hắn đến lúc đó còn có thể mang một đám người đi bắt ngươi. Đến lúc đó Chu Ma thánh kiếm cùng thiên tà thánh kiếm có thể trở về. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới ngươi hội. Sẽ, hào phóng như vậy, đem Chu Ma thánh kiếm cho dã nha đầu. Đoạn Minh cười nói, chúng ta tự tương kế tự kế. Hiện tại tự phá giải thiên tà thánh kiếm bí mật, đi tìm tà đế lưu lại đồ vật, Chu Ma thánh kiếm tại Tiểu Hương trong tay. Cái này sẽ không hại nàng a, Trầm Tường có chút bận tâm. Không sợ, bên người nàng nữ nhân kia lợi hại lắm. Nói thật, nếu như lúc ấy ta không ra tay đối phó cái kia cái gì kiếm thần điện chủ. Nàng cũng có thể nhẹ nhõm ok, bất quá nữ nhân này không có tính toán đến ta sẽ xuất hiện. Cho nên cái thanh kia thần kiếm thuận tiện nghi ta. Đoạn Minh cười đến thập phần đắc ý, Trầm Tường khẽ hừ một tiếng. Cái này Đoạn Minh xác thực kiếm lợi lớn. Coi như là tại năm đó hắn thời đại kia, thần kiếm cũng là phi thường hy hữu đấy. Hắn vừa ra tới có thể đạt được một bà. Đây đều là cái kia dã nha đầu công lao. Ta về sau hội, sẽ, báo đáp nàng đấy. Đoạn Minh nhìn xem mặt mũi tràn đầy ghen ghét mà Trầm Tường. Tức giận nói, ngươi đã nhận được nhiều như vậy lợi hại đồ chơi. Chẳng lẽ tự không cho phép ta được đến một bà thần kiếm? Ngươi đạt được thần kiếm cũng quá dễ dàng a, ta được đến những vật kia. Đều là ta rất vất vả mới tranh thủ đến đấy. Trầm Tường đúng là ghen ghét Đoạn Minh. Hắc hắc, ai bảo vận khí ta tốt đâu này. Nhanh xuất ra thiên tà thánh kiếm đến xem, nhanh lên tìm được tà đế vật lưu lại, ta muốn nhìn một chút hắn để lại cái gì đó cho ngươi. Đoạn Minh cười nói, không cần lo lắng, ngươi có Thanh Long Đồ Ma Đao, đạt được thập thiên đại đế truyền thừa, ta sẽ không đoạt đồ đạc của ngươi. Trầm Tường lấy ra thiên tà thánh kiếm, hắn đạt được về sau, cũng không có nhìn kỹ qua, hiện tại hắn thần lực của mình thẩm thấu đi vào. Rất nhanh liền phát hiện bên trong có cái gì, một ít vụn vụn vặt vặt mà hình ảnh ra hiện ở trong đầu hắn. Vẫn còn thần kiếm tiên cung tạ ra một đoạn người, một gã ăn mặc áo đen lão giả một bên xem xét Tạ Khang thương thế. Vừa nói, Chu Ma thánh kiếm tại cái nha đầu kia trong tay, hiện tại đã xác định, cái nha đầu kia đã nhận được đan đế truyền thừa, ngày đó Trầm Tường xuất hiện tại dạ ma trong địa ngục lúc. Bên người hãy theo cái nha đầu này, hẳn là theo trong cấm địa mang đi ra đấy. Đứng tại bên giường Bưu Hãn trung niên nói ra, tại bọn hắn bên người còn có một rất mạnh gia hỏa. Mà ngay cả Long Đế đám người kia đều không phải là đối thủ của hắn. Cái kia Đinh Không cuối cùng cũng bị hắn đánh cho trọng thương. Nếu như hắn tại Trầm Tường bên người thì phiền toái. Cái này mà không sợ, Trầm Tường đạt được thiên tà thánh kiếm. Nếu như phát hiện bên trong bí mật, biết được đó là tà đế lưu lại địa đồ, nhất định sẽ tự mình đi đấy. Ai cũng không muốn cùng người khác kiếm một chén canh. Lão giả kia lạnh lùng cười cười. Chỉ cần có thể bắt sống hắn, chúng ta có thể dùng nhiếp hồn ma chú tìm tòi trí nhớ của hắn. Mặc dù chỉ là không trọn vẹn nhiếp hồn ma chú, nhưng đối phó với hắn vậy là đủ rồi. Trầm Tường nhớ lại, mới là cực lớn bảo tàng. Cách chương.